Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2214, chương 15, dưới mặt nạ khác khuôn mặt 14. Ngoặc kép chấm chấm, có lẽ ngay từ đầu nàng đối với ta là thật tâm thật ý. Lúc kia, ta toàn tâm toàn ý chiếu cố nàng, nhưng về sau, nàng càng ngày càng đỏ. Hoàn toàn vượt qua ta, có vô số fan hâm mộ truy phủng, không ít kẻ có tiền thậm chí ném một cái mấy vạn mấy chục vạn cho nàng khen thưởng. Liền bắt đầu từ lúc đó, chúng ta quan hệ bắt đầu xuất hiện vết rách, nàng không nhớ tới quá khứ như thế nghe ta lời nói. Sẽ cõng ta vụng trộm cùng người ra đi hẹn hò, tại trước màn hình cùng những nam nhân kia điều tình, vừa lên làm dẫn chương trình lúc. Nàng còn một mặt ngượng ngùng ngượng nghịu, bất quá đều là giả ý phụ họa. Về sau, ta có thể cảm giác được, nàng là phát ra từ nội tâm hưởng thụ đây hết thảy. Nàng bắt đầu chán ghét ta. Khi nàng chân chính bắt đầu thích nam nhân thời điểm, nàng liền sẽ ghét bỏ ta. Ta biết, cho nên ngươi liền giết nàng. Mộ Dung Vũ xuyên họng súng đối nàng. Emily hoàn toàn không có phản kháng ý tứ, nàng tựa như một cái bị quăng lên, triệt để tuyệt vọng tình nhân, lòng tràn đầy đau thương, oán hận, ta hận nàng, nàng tại sao muốn gạt ta, kỳ thật nàng thích những cái kia buồn nôn xú nam nhân. Emily phẫn nộ gầm nhẹ, bỗng nhiên trở nên cuồng loạn, xé rách tiếng nói đã không muốn nữ nhân lại không giống nam nhân. Nghe được Mộ Dung Vũ xuyên cảm thấy rùng mình, hắn sợ Emily làm ra càng chuyện vọng động, cảm thấy trước tiên đem nàng trói lại tương đối an toàn một chút. Hắn sờ sờ túi, quên mang còng tay đến, từ tủ quần áo bên trong tìm ra một đầu đai lưng ném cho Emily. Emily nhìn xem đầu kia đai lưng, trên mặt biểu tình dần dần khôi phục bình thường, lộ ra một tia giảo hoạt ý cười. Hỏi, ngươi muốn làm gì? Cảnh sát tiên sinh, đem mình hai cánh tay trói lại. Ngươi không nghĩ cũng muốn cường gian ta đi. Emily chợt tươi cười tràn đầy dâm đãng. Ta biết có chút nam nhân liền thích ta dạng này. Ngươi sẽ không cũng đúng thế. Nàng vừa nói vừa chút bỏ áo choàng tắm. Đem thiếp thân quần lót nhẹ nhàng túm rơi. Dừng tay, dừng tay. Mộ Dung Vũ xuyên đại gọi. Hắn là có chút háo sắc, nhưng còn không có nặng như vậy khẩu vị. Hắn vừa muốn xông tới khống chế Emily, bỗng nhiên trong đầu một trận choáng váng, thiếu điều ngã sấp xuống. Emily nhìn thấy hắn lộ ra âm hiểm biểu tình. Nàng không có thật chút bỏ quần lót, nàng chỉ là đợi thêm cơ hội. Hiện tại thuốc dược hiệu thật sự là càng ngày càng kém. Đợi như thế nửa ngày mới bắt đầu phản ứng. Emily nói, ngươi cho ta bỏ thuốc. Mộ Dung Vũ xuyên vịn tủ quần áo. Cảm giác trời đất quay cuồng tùy thời đều có thể té xỉu. Trong lòng của hắn vừa kinh vừa sợ. Làm sao cũng không nghĩ ra có thể trúng nữ nhân này cái bẫy. Ta vừa rồi tại cà phê của ngươi bên trong thuốc mê. Thả ít, để ngươi trèo trống lâu như vậy. Mộ Dung Vũ xuyên giơ súng nghĩ nhắm chuẩn nàng. Thế nhưng là trên tay một chút khí lực đều không có. Liền thương đều cầm không vững. Tuột tay rơi trên mặt đất. Ta sợ nhất vật này. Emily đi tới đem Mộ Dung Vũ xuyên rơi trên mặt đất thương nhặt lên. Ta không thể không thận trọng hống ngươi. Lãng phí thời gian dài như vậy. Mộ Dung Vũ xuyên té ngã trên đất. Cố gắng nghĩ đứng lên. Cũng đã động đan ghê gớm. Emily đi đến bên cạnh hắn, ngồi xổm người xuống vuốt ve đầu của hắn. Người tại trong nam nhân hẳn là rơi trên dáng dấp rất anh tuấn a. Vương Thi Kỳ liền thích người dạng này lại tuổi trẻ lại soái khí nam nhân. Cho nên, ta ghét nhất người nam nhân như vậy. Ta chỉ cần vừa nghĩ tới người nam nhân như vậy dùng cặp kia tay bẩn đụng nàng. Ta liền buồn nôn muốn chết. Hận không thể đem ngươi thiên đao vạn quả. Mộ Dung Vũ xuyên còn miễn cưỡng có thể nghe được. Nàng nói chuyện, hắn đều có thể đoán được bước kế tiếp nàng muốn làm gì. Hắn chỉ toàn giải phẫu người khác, không nghĩ tới hôm nay thế mà cũng bị người giải phẫu. Hắn thật muốn chửi má nó. Emily mặc dù có mỹ nữ bề ngoài, nhưng nàng còn sót lại lấy nam nhân khí lực, đem Mộ Dung Vũ Xuyên từ trong phòng đẩy ra ngoài, dọc theo lối thoát hiểm vẫn luôn đi xuống lầu dưới. Nơi này không có camera, ánh trăng từ trong hành lang nhỏ hẹp cửa sổ xuyên thấu vào, chiếu vào Emily trên thân ném xuống bóng đen to lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?